Trưởng Hoan, chương 542, ngoại ba khói lửa nhân gian. Góc truyện audio.com, người đăng, Nguyễn Sĩ G. Ngày hôm đó trời u ám, nồng hậu dày đặc tầng mây trùng điệp xếp như muốn rớt xuống tới. Khấu Nhi đi tới, Hướng đang dùng trống lúc lắc trêu đùa tiểu nữ Nhi Lạc Xanh bẩm báo. Chủ tử, Ninh Nguyễn bên kia người tới nói Minh Trúc đột nhiên không tốt. Trống lúc lắc tiếng dừng lại, 10 tháng lớn đứa bé ngây thơ nhìn xem mẫu thân, không rõ làm sao đột nhiên không có âm thanh, mang tiểu quận chúa đi ngủ đi. Lạc Xanh phân phó nhũ mẫu, nhũ mẫu bận bịu đem tiểu quận chúa ôm lấy, đi gian phòng, Lạc Xanh nãy mới phân phó Khấu Nhi, gọi người đi tửu quán đem Phụ Tuyết Hô trở về đi. Từ năm trước bắt đầu Minh Trúc liền bệnh, đứt quãng, lúc tốt lúc xấu. Cho tới bây giờ dược thạch vô hiệu cũng coi là có chuẩn bị. Đã đuổi người đi hô. Khấu Nhi mấp máy môi. Minh Trúc, muốn gặp một lần ngài. Lạc Xanh nghĩ nghĩ, đứng dậy, đi thôi. Ninh Nguyễn ngay tại vương phủ góc Tây Bắc. Lúc trước Lạc Đại Đô đốc cử ra trốn đi. Phụ Tuyết được Thạch Diễm che chở ở đến vương phủ. Về sau trường là công chúa xảy ra chuyện. Toàn bộ phủ công chúa người chết thì chết. Trốn thì trốn, tại Phụ Tuyết cầu khẩn hạ, Thạch Diễm bốc lên soát cả một đời cái bô phong hiểm đem Minh Trúc mấy cái cũng chứa chấp. Cái này cũng tạo thành một loại cục diện, là cô nương còn không có gả tới đâu, mấy cái trai lơ ngược lại là sớm ở đến Khai Dương Vương Phủ Thượng. Vương Phủ quản sự lặng lẽ hỏi qua vệ hàm ăn bài thế nào mấy người này. Vệ hàm lơ đễnh nói, vẫn như cũ ở chính là... Thế là mấy người vẫn lưu tại vương phủ, đi vào Ninh Nguyền, liền thấy Lăng Tiêu, Lục Khởi yên lặng rơi lệ, thấy Lạc Xanh tiến đến, Minh Trúc phí sức hơi ngẩng đầu, ngài đã tới, không đợi Lạc Xanh mở miệng, Lăng Tiêu cùng Lục Khởi liền tức thời lui ra ngoài, Minh Trúc nhìn một chút đi theo Lạc Xanh bên người Khấu Nhi. Lấy dũng khí hỏi, ta có thể cùng ngài nói riêng mấy câu sao? Lạc Xanh hướng Khấu Nhi khẽ gật đầu. Khấu Nhi lui ra ngoài, cô nương, Minh Trúc mới mở miệng, liền ho khan, Lạc Xanh không có uốn nắn hắn xưng hô, ôn thanh nói, ta để người đi thỉnh thần y đến cấp ngươi xem một chút đi. Không cần, Minh Trúc đối Lạc Xanh kiệt lực nở nụ cười, chữa bệnh không trị mệnh, cũng đừng có làm khó thần y, lại nói, ta cũng sống đủ rồi, Lạc Xanh trầm mặc một cái chớp mắt. Hỏi, vậy ngươi có thể có cái gì tâm nguyện? Minh Trúc nhìn không chuyển mắt nhìn qua Lạc Xanh, cũng không có, chính là nghĩ nhìn lại một chút cô nương. Đây là hắn lặng lẽ thích cô nương, chỉ là thật đáng tiếc lấy hắn dạng này thấp kém thân phận. Đem, tâm duyệt, hai chữ nói ra miệng đều là chê cười. Vậy liền không nói, liền giấu ở trong lòng đi. Phần này thích đối cô nương đến nói lúc đầu cũng không khẩn yếu. Hắn từng là trường là công chúa người, về sau bị đưa cho cô nương, hắn coi là sẽ giống hầu hạ trường là công chúa như vậy hầu hạ cô nương. Không nghĩ tới cô nương chỉ là gọi hắn đấm chân vò lưng. Cùng với nói coi hắn là trai lơ, không bằng nói là làm nha hoàn, lại về sau có đại bạch, dứt khoát liền đuổi hắn cùng Phụ Tuyết dưỡng ngỗng. Hắn thấy, thế nhân trong mắt hoang đường bốc đồng là cô nương. Kỳ thật chỉ là cái sống được tùy tâm sở dục tiểu nữ hài. Hắn hài lòng dạng này an ổn sinh hoạt, cảm thấy có thể dạng này sống quãng đời còn lại cũng coi như chuyện may mắn. Từ lúc nào bắt đầu biến đâu? Minh Trúc cố gắng nghĩ nghĩ. Đại khái là Vĩnh Yên thập thất năm cái kia ngày xuân. Cô nương từ Kim Sa trở về, đem hắn gọi tới câu nói đầu tiên là đuổi hắn đi. Nàng lãnh đạm dáng vẻ làm hắn sợ hãi, cũng không biết vì sao, từ đó về sau hắn trong ấn tượng cái kia tùy tâm sở dục tiểu nữ hài liền bị lãnh đạm nội liễm thiếu nữ thay thế. Hắn nghi hoặc, hiếu kỳ, muốn tới gần, nhưng không có cơ hội, hết lần này tới lần khác nàng trong lòng hắn ngày ngày khắc sâu. Thật lâu sau hắn mới nghĩ rõ ràng, vậy đại khái chính là trung tình đi. Vô luận thích chính là chân thực là cô nương, còn là hắn trong tưởng tượng là cô nương, lấy hắn dạng này ti tiện thân phận có thể sinh ra thích loại tâm tình này, đã là sinh mệnh một vệt ánh sáng sáng. Minh Trúc thật sâu nhìn xem Lạc Xanh, muốn đem nàng lạc ấn tại sâu trong linh hồn. Nếu có kiếp sau, hy vọng hắn là cái trong sạch người. Phú quý cũng tốt, nghèo khó cũng được, chỉ ít có tư cách đối với hắn thích cô nương nói một tiếng. Tâm Duyệt, Minh Trúc ca ca, Phụ Tuyết vọt vào, Minh Trúc nhìn xem mặt mũi tràn đầy nước mắt thanh niên. Không khỏi cười, Phụ Tuyết, ngươi đi theo Tú cô học được làm chân giò ninh sao? Cô nương tới Vương Phủ sau, đã từng hỏi qua bọn hắn dự định. Hắn cùng Lục Khởi, Lăng Tiêu đều lựa chọn tại phương này tiểu viện sống quãng đời còn lại. Phụ Tuyết thì đưa ra muốn cùng Tú cô học trù nghề. Ai có thể nghĩ tới đã từng Ngọc Tuyết đáng yêu thiếu niên bây giờ thành có gian tử quán giúp việc bếp núc đâu. Học xong, ta hiện tại so Tú cô làm còn tốt ăn. Minh Trúc ca ca, ngươi nhanh lên tốt, nếm thử ta làm chân giò ninh a. Minh Trúc mỉm cười gật đầu. Được, Lạc Xanh lặng lẽ lui ra ngoài. Minh Trúc là trong đêm đi. Tin tức truyền ra, đã trở thành trong cung cấm quân phó thống lĩnh tiểu thất cũng gấp trở về tiễn hắn một đoạn. Hạ táng ngày ấy, Phụ Tuyết khóc đến rất lợi hại, nhưng rất nhanh liền giữ vững tinh thần tới. Hắn biết Minh Trúc ca ca đi được rất bình tĩnh, thậm chí là mang theo chờ đợi cáo biệt trong nhân thế này. Thời gian vội vàng, chớp mắt liền tiến ngày mùa hè. Ngày hôm đó có gian tử quán đến mở cửa nhanh thời điểm. Một cỗ thanh duy xe ngựa tại ven đường dừng lại, đi xuống hai tên phụ nữ trẻ. Cách chương